Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, chương 661, đều là giả. Chân Vọng Linh Mâu, tên như ý nghĩa, đó là có thể nhìn thấu chân thực cùng hư vọng đôi mắt. Loại này nhãn thuật thật cũng không bình thường, nhất là khắc chế huyễn thuật. Lý Sư Huynh Chân Vọng Linh Mâu đã tu luyện đến cực kỳ cảnh giới cao thâm. Tất nhiên có thể nhìn thấu cái này thổ dân thấp kém huyễn thuật. Đó là đương nhiên, đừng không nói, bàn về nhìn thấu huyễn thuật, Lý Sư Huynh khi là tối cường. Hừ, thổ dân cuối cùng là thổ dân, có thể có vật gì tốt? Mọi người giận dữ, nhiều lần khiếp sợ ở tại Lâm Tiêu thủ đoạn. Đây để bọn hắn rất là không vui. Bọn họ chính là đến từ cao đẳng thế giới người, lại bị một cái bậc thấp thế giới thổ dân khiếp sợ. Đây quả thực không thể tiếp nhận. Nhất định phải để cho cái này bậc thấp thế giới thổ dân kiến thức một chút thực lực bọn hắn. Chân Vọng Linh Mâu triển khai, vượt qua lại lần nữa khoảng cách, cương phong lôi bảo toàn bộ biến mất. Những người còn lại tộc cùng ma tộc cũng biến mất, vì lưu lại Lâm Tiêu thân ảnh đập vào con mắt. Phá! Lý Sư Huynh khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt dâng lên yếu ớt chi quang, muốn đem Lâm Tiêu hư huyễn thân ảnh vặn vẹo. Không tốt, vậy mà đều là chân thực. Lý Sư Huynh kinh hãi đến biến sắc, hắn Chân Vọng Linh Mâu, vậy mà cũng không nhìn thấu Lâm Tiêu bản thể là cái nào. Lý Sư Huynh thoáng cái có chút nóng nảy, lúc này nên làm cái gì? Khoác lác đều thả ra, chính là một kết quả như vậy, nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nói nhìn mình không thấu? Đây chẳng phải là ném mặt to, hoặc là tùy tiện chuyện phiếm một cái. Chuyện kia thật sự lúc mở ra sau khi, há chẳng phải là càng thêm mất thể diện? Đáng chết, Lý Sư Huynh trong lòng chửi mắng. Trong đôi mắt dâng lên tức giận cùng hận ý. Đáng chết Lâm Tiêu, vậy mà để cho ta như thế khó chịu. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Lý Sư Huynh con ngươi trợn tròn. Trong con mắt răng đầy ra giống mạng nhện tia máu. Thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Hắn đây là đang mạnh mẽ đi thúc giục Chân Vọng Linh Mâu lực lượng. Mượn thân thể tổn hại, đạt đến hắn không có đạt đến cảnh giới. Hắn muốn phải hao phí đại giới, mạnh mẽ nhìn thấu Lâm Tiêu bản thể ở chỗ nào. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn bị thất bại. Phốp, Lý Sư Huynh một hơi nghịch huyết phun ra. Mình đem mình lấy được người bị thương nặng. Lý Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là phản phệ? Đáng ghét, vậy mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Mọi người ngược lại thì chửi như tát nước Lâm Tiêu hèn hạ. Nhưng cũng có người xem thấu sự tình bản chất, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến vị này Lý Sư Huynh. Sử dụng Chân Vọng Linh Mâu, có thể đem mình lấy được người bị thương nặng, đây không thể không nói cũng là một loại mạnh mẽ đại năng lực. Lý Sư Huynh lúng túng vô cùng, thật hận không được liền trực tiếp như vậy ngất đi tốt. Đồng thời đối với Lâm Tiêu hận ý, cũng càng thêm nồng hậu. Vị này Lý Sư Huynh sử dụng Chân Vọng Linh Mâu, cũng không thấy rõ Lâm Tiêu bản thể đến tột cùng là mỗi một cái. Những cái kia đối mặt với Lâm Tiêu ma tộc, thì càng thêm không thấy rõ. Tám cái Lâm Tiêu ở tại tám cái phương hướng khác nhau, đều là lạnh lùng nhìn đến những ma tộc này, lạnh lùng ánh mắt để bọn hắn sợ hãi. Mọi người không phải sợ, hắn cuối cùng chỉ có một người. Cho dù là chúng ta không nhìn thấu, cũng không có nghĩa là liền biết nhiều hơn bảy cái đến. Rất nhiều ma tộc trong lòng vẫn là hiểu rõ, Lâm Tiêu cuối cùng chỉ có một, tuyệt đối không có khả năng phân ra bảy cái đồng dạng cường đại Lâm Tiêu. Tất nhiên có bảy cái là hư giả, nếu như Lâm Tiêu có thể phân hóa ra bảy cái đồng dạng cường đại Lâm Tiêu, vậy còn đánh cái gì? Trực tiếp nhận thua tự sát được rồi. Toàn bộ Lâm Tiêu đều biến mất. Sau đó giơ thông thiên triệt địa nhân tộc thánh điện. Đối với lên trước mắt ma tộc đập rơi xuống. Hảo chân thực. Ra tay toàn lực. vô luận là thật hay là giả, tất cả đều đánh nát. Tám đầu ma tộc đem hết toàn lực xuất thủ, cho dù trước mắt Lâm Tiêu rất có thể là hư huyễn, bọn họ cũng không có một chút cất giữ, bởi vì tất nhiên sẽ có một cái là thật. Nếu mà bởi vì chính mình không rất cẩn thận mà dẫn đến mặt đối mặt chân thực, đây chẳng phải là muốn chết. Tám đạo cuồng mãnh thế công oanh kích mà ra, trước mắt Lâm Tiêu cũng quả thật như bọn họ đoán, bất quá chỉ là một cái động tác võ thuật đẹp mà thôi, không có mạnh mẽ vô thất khí thế. Kỳ thực một đòn tức phá, nhẹ nhàng thoải mái liền bị diệt sát. Bất quá diệt sát hư huyễn Lâm Tiêu sau đó, bọn họ lập tức liền phát hiện một cái kinh khủng hơn sự tình. Đó chính là, toàn bộ Lâm Tiêu đều là giả. Không sai, cũng không phải bọn họ như đã đoán trước 7 cái giả 1 cái thật, mà là 8 cái tất cả đều là giả. Đây là có chuyện gì? 8 cái tất cả đều là giả. Như vậy Lâm Tiêu thật đâu? Không tốt. Cẩn thận phòng ngự, có ma tộc tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng điên cuồng giống lên. Muộn rồi, Lâm Tiêu nhàn nhạt âm thanh vang vọng toàn trường. Theo sau hắn mang theo cự sơn một bản nhân tộc thánh điện xuất hiện. Mục tiêu nhắm thẳng vào người bị thương nặng hung răng ma tộc. Gào, to lớn vô thất áp lực hàng lâm đến trên người mình. Hung răng ma tộc khàn giọng điên cuồng hét lên. Lực lượng toàn thân bộc phát mà ra, từng chiếc răng nhọn từ trên thân hình thoát ra khỏi, bắn nhanh hướng về phía Lâm Tiêu. Không hữu dụng, tử vong là ngươi đã chú định túc mệnh. Lâm Tiêu âm thanh cao thâm khó dò, còn như vận mệnh hành giả, tại tuyên bố tử vong kết cục, nhân tộc thánh điện càn quét xuống, bắn nhanh mà đến răng nhọn bị dễ như trở bàn tay một bản xé bỏ. Theo sau tại hung răng ma tộc sợ hãi trong con mắt, nhân tộc thánh điện đập rơi xuống trên người hắn. Hoành, một đời ma tộc cường giả đỉnh tiêm, tiếu ngạo thế giới dưới lòng đất vô số năm nhân vật khủng bố. Cứ như vậy miễn cưỡng bị đánh bạo, biến thành khắp trời mưa máu rơi xuống. Lúc sắp chết, hắn cũng không nghĩ tới, đây vậy mà lại là hắn bỏ mạng ngay. Đi chết. Tại đánh nổ hung răng ma tộc chớp mắt, mặt khác 7 đầu ma tộc công kích cũng giáng lâm xuống. Bọn họ tuy rằng cứu viện không được hung răng ma tộc, nhưng lại có thể công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thân thể chợt lóe, liền muốn lại biến mất bất kiến. Si tâm vọng tưởng, khủng bố lực trói buộc hàng lâm. Lâm Tiêu giống như lọt vào đầm lầy phàm nhân, càng giãy giụa thì càng tránh thoát không ra. Càng giãy giụa liền lọt vào càng sâu. Hừ, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, cả người tựa hồ biến thành đầm lầy một phần, sau đó thoát ly ra. Ầm ầm, mạnh mẽ thế công càn quét ra, vẫn là đập rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài, trên thân hình cũng thấm ra vết máu, khí tức biểu lộ ra khá là bừa bộn. Hắn tránh thoát phần lớn công kích, vẫn có số ít công kích lao rơi vào trên người hắn, để cho hắn bị nhất định tổn thương. Hắc hắc, xem ra ngươi cũng là sẽ thụ thương, xem ra ngươi cũng không phải vô địch chứ sao. Hừ, được một lần tổn thương sẽ có lần thứ hai, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi sống như thế nào xuống. Còn lại 7 đầu ma tộc cười lạnh, Lâm Tiêu nếu như một mực không bị thương chút nào, kia để cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. Nhìn thấy Lâm Tiêu bị thương, trong lòng bọn họ đại thở dài một hơi. Nguyên lai, ngươi cũng không phải vô địch, ngươi cũng là có thể bị đánh bại. Bọn họ cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua, mình vậy mà lại sợ hãi như vậy một nhân tộc, vậy mà lại bởi vì nhân tộc thụ thương, mà để cho mình cảm thấy vô cùng may mắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.